môi lưỡi cùng quấn quýt với nhau, gấp không thể chờ. Cô luôn miệng thúc giục hắn, hắn kéo quần của cô xuống, đưa vật đó đến gần chuẩn bị đi vào. Cô thở hổn hển, nuốt nuốt, đang mong đợi sẽ cùng kết hợp, toàn thân vì khát vọng mà phát run. Cốc cốc, hai tiếng gõ cửa dứt khoát vang lên, cắt đứt mọi kích tình trong phòng. Tiểu thư, bữa tiệc sắp kết thúc, phu nhân mời đi xuống. Giọng nói nghiêm túc của quản gia xuyên qua cánh cửa dày vô cùng rõ ràng. Cả người bọn họ cứng nhắc, tất cả nhiệt tình cũng đông lại thành khối băng. Trộn không tới 20 phút, thời gian quả nhiên còn xa xỉ, chuyện bọn họ cần phải vượt qua vẫn còn đó. Trong lòng Thạch Sắc Phi rất rõ, một chút vấn đề vẫn còn chưa tới, tất cả sẽ được xử lý sau khi bữa tiệc này xong mới chính thức đối mặt. Sự cảm này quả nhiên là chính xác. Đúng 10 giờ sáng ngày hôm sau, Phi Phi người giúp việc nhà họ gõ cửa phòng cô. Tiểu thư, đại thiếu gia mời cô 15 phút sau đến thư phòng một chuyến. Đã đến rồi, quả nhiên là tới thật. Thầy Quân Nghị là một người sống rất có quy luật. Hắn nói 15 phút thì đúng 15 phút. Thời gian của hắn rất quý báu, không ai được phép lãng phí của hắn. Ngay cả cô em gái được yêu quý cũng không ngoại lệ. Lúc Thạch Sắc Phi đang mặc đồ ngủ xuất hiện ở thư phòng thì thấy cả cha mẹ và Triệu Tử Hiền ngồi đó cũng không cảm thấy bất ngờ. Liếc nhìn Triệu Tử Hiền thật sâu một cái, trông vẻ mặt của hắn rất bình thản. Thạch Quân Nghị đưa tay chỉ vào ghế sofa bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng, ngồi. Cô không suy nghĩ đi đến và ngồi xuống. Thạch Quân Nghị nhìn đồng hồ, tôi chỉ có 30 phút để xử lý chuyện này. Hắn nhìn về phía em gái. Đầu tiên tôi có lời muốn hỏi Thạch Sắc Phi, cậu có thể giữ yên lặng được chứ? Người hắn muốn hỏi là Triệu Tử Hiền. Thấy đối phương gật đầu đồng ý, hắn hài lòng gật đầu tiếp tục hỏi Thạch Sắc Phi. Em đối với A Hiền là nghiêm túc. Vâng, hơn nữa cực kỳ nghiêm túc. Cô gật đầu một cái. Nếu anh cũng phản đối, em vẫn muốn sống cùng hắn. Đúng. Hai bàn tay trắng cũng không vấn đề gì. Thạch Sắc Phi sửa lại mái tóc dài một chút, nói rất đơn giản. Em sẽ không phải là người chỉ có hai bàn tay trắng. Ít nhất tiền ông nội bà nội để lại, không ai có thể đụng đến được. Anh trai của cô mát thoáng một nụ cười nhưng không phản bác. Con vì có chỗ dựa đó nên mới không vâng lời cha mẹ phải không? Thạch Ký Nhất bị loại thái độ này của con gái chọc giận, cơn tức từ đêm Giáng sinh cho tới hôm nay sở bùng phát lên. Đỉnh cao nhất là việc tối hôm qua ông đã khổ tâm sắp xếp mọi việc nhưng bị con gái phá hỏng tất cả, khiến cho ông không thể kìm nén nổi tính tình của mình. À, con chỉ nói là gặp chuyện không may mà thôi, bị người lớn nuông chiều quen nên Thạch Sắc Phi không chút sợ hãi cơn giận của ba. Đối đáp nhẹ tênh, chọc Thạch Ký Nhất thiếu chút nữa học máu. Sắc Phi, anh đang đợi câu trả lời của em. Thạch Quân Nghị tỉnh táo nhắc nhở. Cô bác sĩ thở dài. Vâng, nếu em hai bàn tay trắng, em cũng muốn sống cùng anh ấy. Sắc Phi, không có tiền thì tình yêu cho con được gì? Hà Bội Dung nhẹ giọng khuyên nhủ. Con thừa nhận tiền rất quan trọng, con cũng có thói quen tiêu tiền như nước. Cô ngồi thẳng lên, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn cha mẹ. Nhưng cha mẹ đã quên, con có chân có tay, không có Thạch gia, con cũng có thể tự chăm sóc cho mình được. Có lẽ sẽ khó khăn một chút, nhưng có sao đâu. Những đứa trẻ nhà giàu cũng không phải là không biết cuộc sống đói khổ, tiêu tiền không biết kiềm chế chỉ vì biết mình có bao nhiêu tiền. Cho nên cô sẽ không nói quá trần trụi về vấn đề tiền bạc. Cô chỉ biết cô muốn tiêu tiền cũng có thể tự mình kiếm được. Nhưng A Hiền thì không thể dùng tiền tài mà so sánh được. Hà Bội Dung bị phản bác liền trầm mặc. Rất tốt. Anh nghĩ mọi người cũng đã hiểu ý nghĩ của em rồi. Thạch Quân Nghị gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn. Như vậy hiện tại tôi muốn nói chuyện riêng với Triệu Tử Hiền. Ánh mắt hắn nhìn những người khác, ý tứ rất rõ ràng. Anh! Thạch Sắc Phi bất mãn lập tức kháng nghị. Sắc Phi, mặc dù nó nhỏ tuổi hơn em, nhưng em phải hiểu rằng đàn ông dù có nhỏ tuổi hơn nữa cũng không cần phụ nữ bảo vệ. Thạch Quân Nghị lạnh lùng nhìn em gái, giọng kiên quyết. Nhưng mà... Sắc Phi, anh cũng muốn một mình nói chuyện với anh ấy một chút. Triệu Tử Hiền trầm ngâm một lúc, vẫn quyết định không gọi Thạch Quân Nghị là anh trai, coi như người khác không ngại hắn cũng không muốn, liền nhẹ nhàng ngăn cản Sắc Phi phản đối. Mặc dù lo lắng, mặc dù không muốn, nhưng cô thấy ánh mắt kiên định của hắn liền thỏa hiệp, đưa tay bỏ vào lòng bàn tay hắn, lưu luyến không muốn rời đi. Thầy Quân Nghị thấy Triệu Tử Hiển chỉ cần nói nhẹ nhàng một câu đã trấn an được đứa em gái tùy hứng của mình, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. A Nghị, con nhất định phải đem ý kiến của cha mẹ nói cho nó hiểu. Thầy Kỳ Nhất giận dữ đùng đùng nói. Xin cứ giao cho con xử lý. Hắn rất ôn hòa, hơn nữa gọn gàng đem cha mẹ đuổi ra ngoài, sau đó xoay người nhìn về phía đứa em trai xanh nghĩa kia. Giữa bọn họ cũng có thể gọi là xa lạ. Năm đó Sắc Vi kiên trì muốn cha mẹ nhận nuôi hắn, khi đó Thạch Quân Nghị cũng đã 15 tuổi, thường xuyên phải theo cha đến công ty học quản lý và kinh doanh, còn phải lo việc học, vô cùng bận rộn. Mà Triệu Tử Hiền vẫn luôn im lặng, không thấy có cảm giác tồn tại, cho nên 11 năm giữa bọn họ còn chưa trao đổi đến 10 câu. Có lúc, ngay cả một năm một câu cũng không có. Về sau hắn theo Sắc Vi đi Paris nên ngay cả mặt cũng không gặp. Cho nên tới hôm nay, Thầy Quân Nghị mới chân chính dò xét cẩn thận Triệu Tử Hiền. Hắn có vẻ ngoài xét được, mặt mày thanh tú, môi hồng sang trắng, có một loại khí chất tự nhiên nhưng không giống công tử bột, làm cho người ta có cảm giác như là người trong sạch chính trực, lại trầm tĩnh tự nhiên, cảm giác như sớm chín chắn, có thể nhìn ra được. Tôi nghĩ cậu đã rất rõ ràng những gì tôi nói với cậu, đúng không? Quan sát đủ rồi, Thầy Quân Nghị mới nhàn nhạt mở miệng. Có rất ít người khi nhìn ánh mắt của hắn có thể chấn định như vậy. Triệu Tử Hiển quả nhiên là không tầm thường. Rất rõ ràng. Vậy cậu có lời gì muốn nói với tôi không? Tôi có. Thầy Sophie lo lắng đi qua đi lại trong phòng. Cô rất lo, một loại cảm giác chưa có từ trước đến giờ. Ngay cả khi bị cha mẹ bắt gặp với hắn, cô cũng không lo lắng như thế này. Bởi vì cô biết rất rõ ràng, ở thầy gia, Thầy Quân Nghị mới là chủ nhân chân chính, anh mới là nhân vật mấu chốt quyết định tất cả. Ngay từ lúc 5 năm trước, cha đem toàn bộ tập đoàn Duệ Sang giao cho anh cai quản thì cũng có nghĩa là đem tất cả quyền hành lớn giao cho anh. Chuyện nhỏ cha mẹ có thể tự giải quyết, nhưng đã là đại sự thì phải do anh quyết định. Cho nên cha mẹ có đồng ý cô và A Hiền ở chung một chỗ hay không, không quan trọng, mà quan trọng là ý kiến của Thạch Quân Nghị. Mà điều này thì cô có nghĩ mãi cũng không ra. Nếu như nói ba mẹ bởi vì Triệu Tử Hiển chỉ có hai bàn tay trắng mà không đồng ý mối quan hệ của bọn họ, còn anh trai cô thì sao? Cô không rõ. Người anh này mặc dù rất thương cô, nhưng tính tình thâm trầm, bí hiểm, cô một chút cũng không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng cô rất hiểu rõ thủ đoạn của anh. Một người 25 tuổi có thể điều hành một tập đoàn lớn, thành công của anh không đơn giản vì anh là con trai của Thạch Kính Nhất. Mỗi người trong hội đồng quản trị đều là đám người chẳng lương thiện gì, đều là giả hoạt thành tinh. Nếu như anh không có bản lĩnh, dù có ngồi trên ghế chủ tịch cũng không chắc đã nắm được thực quyền. Còn có thể bị đám lão giả hồ ly kia điều khiển, chơi đủ. Nhưng anh lại làm được. Vừa lên ngồi ghế chủ tịch bèn mạnh mẽ cải tổ toàn bộ tập đoàn, đem những lão giả công thần mời ra ngoài hết, tinh giản cơ cấu, cắt giảm dư thừa dườm ra, nâng cao hiệu suất. Sau một loạt thay đổi lớn, dù các lão công thần có khóc trước mặt cha hay cha có đập bàn mắng anh thì kết cục cũng đã định rồi. Cho tới bây giờ, chưa tới 5 năm quy mô của Duệ Sang đã sớm không còn như trước nữa. Những người trong hội đồng quản trị chỉ biết ngậm miệng mà đếm tiền, mà không ngậm miệng cũng không được, hay nói gì mọi người phải nghe theo, không ai dám cản. Có thể nghĩ, Thạch Quân Nghị là một người đàn ông thủ đoạn và kiên quyết cỡ nào, chuyện hắn muốn làm cho tới giờ cũng chưa bao giờ thất bại. Cho nên chàng trai 18 tuổi như Triệu Tử Hiền đâu phải là đối thủ của hắn. Trong đầu Thạch Sắc Phi hiện lên vô số hình ảnh anh trai sẽ đối phó với Triệu Tử Hiền. Cô càng nóng nảy đứng ngồi không yên. A Hiền của cô vốn là người khiêm tốn đơn giản, có năng lực gì mà ứng phó được với loại người biết trước, thấy trước, biết phòng xa như Thạch Quân Nghị. Cô nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10 phút, 20 phút, 30 phút, bọn họ nói chuyện riêng trong thư phòng có cần thời gian lâu như vậy. Rất muốn lên lầu 2 ở cửa thư phòng nghe lén, nhưng cô đã hứa với A Hiền. Thật là, phải nghe lời nha, vừa giận mắng mình vừa tiếp tục đợi. 1 giờ, 2 giờ, hả, không đúng, làm sao mà có thể sau 2 giờ mà vẫn không có động tĩnh nào. Cô mở cửa phòng phi thẳng xuống lầu, liền thấy quản gia mang theo mấy người làm đang cầm một đống đồ đi lên lầu 3. Cô liền vội vàng kéo tay. Bọn họ đâu? Tiểu thư hỏi ai? Anh trai tôi. Thiếu gia đến công ty. Còn A Hiển đâu? A Hiển thiếu gia đi rồi. Đi, đi. Thạch Quân Nghị, anh nói gì với A Hiển? Sao anh ấy phải rời đi? Đầu dây bên kia vừa kết nối, Thạch Sắc Vi lập tức hét lớn. A Hiển giờ rất bận, khi nào em bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện sau. Thạch Quân Nghị dứt khoát mà gọn gàng cúp điện thoại. Gọi lại lần nữa cũng không chịu nghe máy. Cô không chịu từ bỏ gọi thêm vài chục cuộc, sau mới hiểu rõ Thạch đại tiểu thư không rảnh để nghe điện thoại của cô. Cô không tin A Hiển có thể buông tha cô như vậy, ngay cả một câu cũng không nói liền đi. Hắn nhất định sẽ trở về, trong lòng cô vẫn luôn tin chắc như vậy. Nhưng vẫn sẽ tức giận đến toàn thân phát run, mà thầy phu nhân lại mặt mày hớn hở. Ừ, hay là A Nghị nhà chúng ta có biện pháp rồi? Có biện pháp đúng không? Ai trẻ cô lại dám đối xử với cô như vậy? Vốn cho rằng anh không cố chấp bảo thủ như cha mẹ mình, ai ngờ còn kinh khủng hơn. Rất bận đúng không? Cô sẽ không ngại để cho hắn bận rộn hơn một chút. Này, Gia Thiến, mày rời giường chưa? À, không có gì, tao chỉ nhàm chán muốn tìm mày tâm sự. Đúng rồi, mày không gặp anh trai tao sao? Ừ, anh ấy bận, ha ha, dĩ nhiên bận rộn. Giống như là đột nhiên phát hiện mình lỡ lời chợt câm mồm, hít một hơi lảng sang chuyện khác. À, mày không phải muốn tìm tao đi dạo phố sao? Hôm nay tao có thời gian. Ai, không, tao làm gì có chuyện giấu mày, thật. Sau khi đối phương nói toàn bộ 5 phút xong, cô lúc này mới hơi thở dài, dáng vẻ giống như bất đắc dĩ. Được rồi, dù sao chúng ta cũng là bạn tốt, ta mới nói với mày, nhưng mày không được nói với anh tao là tao nói đấy. Tối hôm qua có phải mày nói cái cô tên gọi là Linda rất thích những đứa con trai nhỏ tuổi? Xem ra mày nói không chính xác lắm đâu, nếu không hôm nay cô ta gọi điện thoại đến nhà tao, tìm ai? Ha ha, mày nghĩ nhà tao có ai đáng giá cho cô ta tìm? Cố ý dừng lại, sau đó tiếp tục nói. Sáng nay, anh tao nhận điện thoại, sau đó tao gọi đến công ty nhưng không có ai nhận cả. Mày không phải tìm anh tao gây chuyện đó chứ? Đàn ông ghét nhất là bạn gái vì chuyện phụ nữ mà tìm hắn gây phiền toái. Ừ, mày đã hiểu. Ha ha, tao biết Gia Thiến nhà chúng ta thông minh nhất mà. Cái gì? Mày hôm nay không muốn đi dạo phố à? Có chuyện gì sao? Vậy cũng tốt. Sau khi cúp điện thoại, Thạch Sắc Vi mới thấy cơn giận trong lòng phơi đi đôi chút. Trên đời này, chuyện vui nhất chính là nói láo mà như không nói, càng không cần phải nói thật nhiều, phần còn lại phải nhờ vào người khác phát huy tinh thần tưởng tượng rồi. Linda đúng là có gọi điện thoại tới, nhưng cô ta cần tìm A Hiển. Đúng lúc cô nhận được nên sung sướng cúp điện thoại luôn. Về phần đồng tiểu thư muốn nghĩ cô ta tìm Thạch Quân Nghị thì tùy, chẳng liên quan tới cô. Mà nghe quản gia nói, anh trai cô đúng là vừa nhận được điện thoại liền chạy đến công ty. Về phần cô gọi điện không có ai nhận, chẳng lẽ không phải là thật? Ai bảo cái cô Linda kia tối hôm qua cứ quấn lấy A Hiển như vậy làm cô phát ghét, cho nên vui vẻ mà nhận đòn sau lưng đi. Thuận tiện để cho đồng Gia Thiến nếm tư vị tối qua dám chọc cô. Thạch Quân Nghị rất bận đúng không? Cô sẽ khiến cho hắn bận rộn thêm chút nữa. Tinh khí đồng Gia Thiến cô quá rõ ràng, chỉ cần đưa một thanh củi khô, đảm bảo lửa sẽ cháy thành tro. Nghĩ lại, nói Thạch Sắc Vi và Thạch Quân Nghị là anh em quả là một chút cũng không sai. Chương 8. Thạch Sắc Vi bắt đầu trông cửa Thạch ra, một tấc cũng không rời. Cô tin tưởng Triệu Tư Hiển sẽ không tự dưng mà rời đi như vậy, hắn nhất định sẽ trở về. Mà hắn đi mà không nói câu nào, chứng tỏ hắn sẽ đi không lâu. Bởi vì hắn hiểu rõ cô sẽ chờ hắn, mà hắn thì không bao giờ để cô đợi quá lâu. 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày. Suốt cuộc sau khi hắn rời đi sang đến sáng sớm ngày thứ 3, người nữ giúp việc còn mang theo thần sắc kinh ngạc đến báo cho cô. Cô vội từ phòng của mình vọt thẳng xuống dưới. Cô đã gặp hắn, gặp được người mà mấy ngày hôm nay cô đang ngày nhớ đêm mong. Hắn gầy, nhưng mắt rất có thần. Cứ như vậy lặng yên đứng ở đại sảnh nhìn thấy Thạch Sắc Phi chạy như bay từ cầu thang xuống. Bởi vì vội vàng, làn váy tung bay như những cánh hoa xinh đẹp, dung nhan kiểu diễm so với trong trí nhớ càng thêm động lòng người. Từ trên cao nhìn xuống đã thấy hắn, ánh mắt cô hừng hực lửa giận. Đi thì đi luôn, trở về làm gì? Rõ ràng nhớ hắn như vậy nhưng lại cố mạnh miệng, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, không nói câu gì, dang rộng vòng tay đón cô. Đáng ghét, tên tiểu quỷ này thực sự quá đáng ghét. Thạch Sơ Phi thật muốn đến mà gạt tay hắn đi, ai bảo dám không nói gì mà bỏ đi, lại còn để cô ăn không ngon, ngủ không yên, chờ hắn ở đây mất 68 giờ 12 phút. Hắn có hiểu rằng dù bên ngoài cô như vậy nhưng thật ra không hề chắc chắn và tự tin. Thật ra cô cực kỳ lo lắng và cực kỳ sợ. Cô không biết suốt cuộc anh trai đã nói gì với hắn, cũng không rõ hắn định làm gì. Điều duy nhất cô có thể làm là ngồi ở đây chờ hắn. Cô rất thống hận cái cảm giác vô lực này. Nhưng rồi hắn đã trở lại, đứng ngay trước mặt cô, ở bên cạnh cô. Cô thật sự không khắc chế được loại ngọt ngào hấp dẫn này, vội ngã nhào vào ngực hắn. Bọn họ ôm nhau thật chặt, không quan tâm trong phòng khách còn có những người khác. Lúc này trước mắt họ chỉ có lẫn nhau mà thôi. Anh đã đi đâu? Giọng lạnh lùng mang theo cơn giận dữ còn sót lại hỏi hắn. Las Vegas. Đi đâu làm gì? Khoan, trước hết để cho anh ôm em một lát, anh rất nhớ em. Lời ngon tiếng ngọt, lời ngon tiếng ngọt. Tiếng nhóc này mới đi được mấy chục tiếng đã học thói hư tật xấu rồi. Nhưng mà khóe môi có thể không cần cười nhanh như vậy, nhịp tim có thể không cần mãnh liệt như thế. Hắn trở lại, hắn thật sự trở lại. Hừ, ai cho anh âm thầm làm hành động hả? Cô hung hãn nói, nhưng tay ôm eo hắn lại càng chặt hơn nữa. Tất cả bất an, tất cả sợ hãi đều tiêu tán hết trong giây phút này. Còn gì ngọt ngào hơn so với cái ôm ấm áp của hai người yêu nhau? Có điều gì an toàn hơn so với giờ phút này hắn đang ôm cô? Cô nhắm thật chặt mắt lại, nhịn chua xót nơi đáy mắt. Tôi cho là cậu sẽ trở lại sớm hơn. Một giọng nói nam tính trầm ổn cắt đứt cái ôm thâm tình của bọn họ. Thạch Sơ Phi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thạch Quân Nghị đang đứng ở đại sảnh, mặt bình thản nhìn bọn họ. Triệu Tử Hiền buông người trong ngực ra, xoay người đối diện hắn, nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù chậm chút ít, nhưng ít ra vẫn trong thời gian giao ước. Thạch Quân Nghị đưa tay đẩy huyệt Thái Dương, bảo quản gia đang đứng bên cạnh. Đi mời lão gia cùng phu nhân xuống. Vâng. Hắn đi tới ghế sofa bên cạnh rồi ngồi xuống. Người hầu nữ lập tức bưng trà nóng lên mọi người. Thạch Sơ Phi kéo Triệu Thị Hiền ngồi xuống cạnh mình, nhìn anh trai có vẻ mệt mỏi, bé lại lùng cười một tiếng. Suốt đêm làm thêm, cảm giác không tệ lắm đúng không anh trai? Thạch Quân Nghị nhìn một cô em gái nhỏ mọn của mình một chút, rất bình tĩnh uống trà không đáp lời. Hắn tất nhiên không phải không biết, mấy ngày nay bận ngập đầu đều là do cô em gái bảo bối bàn tặng. Giai Thiến mấy hôm nay cứ quấn lấy hắn, quả thật khiến hắn vỏ đầu bứt tai. Từ sáng đến tối, không giờ khác nào chịu rời ra, nếu không vừa ý sẽ giận dỗi. Vừa phải dỗ dành bạn gái, vừa phải lo công việc ngập đầu. Coi như tạm làm được thì Thạch Quân Nghị cũng không thể 3 ngày liên tục làm việc, không ngừng nghỉ. Luôn ngủ muộn mà tinh thần có thể sáng láng được, hắn không phải là siêu nhân. Một vài lời khéo léo hỏi han. Hắn tất nhiên biết người phía sau xúi giục bạn gái là ai, nhưng mà đành chịu, ai bảo đó là em gái của mình. Thấy anh trai không trả lời, nụ cười lạnh bên môi Thạch Sơ Phi cũng không tắt. Cô là người luôn nhớ thù, mà có thù thì tất báo. Anh trai lần này hại cô mấy ngày đứng ngồi không yên, đương nhiên cô sẽ thù dai rồi. Tại sao cậu lại ở đây? Thạch Kỳ Nhất cùng phu nhân đang ngủ thì bị gọi dậy, báo rằng người ông vốn cho rằng đã bị đuổi đi đã trở lại, lập tức cơn buồn ngủ biến mất. Vội vàng xuống lầu, quả nhiên thấy Triệu Tử Hiền đang ngồi ở đó, còn đang nắm tay con gái bảo bối, càng thêm tức tối. Liền quay đầu sang trừng mắt nhìn Thạch Quân Nghị. Chuyện này là sao? Cha cứ yên tâm, chớ tức giận. Thạch Quân Nghị đưa tay ra. Mời cha ngồi, hôm nay con sẽ hoàn toàn giải quyết chuyện này. Hừ, Thạch Kỳ Nhất bực dọc ngồi xuống. Rất tốt, người nên đến đều đến đồng đủ. Triệu Tử Hiền đứng dậy đem cầm cái vali màu đen mở ra để trên mặt bàn rồi đẩy sang cho Thạch Quân Nghị. 10 vạn đô la, anh có thể kiểm tra. Đôi mắt đẹp của Thạch Sắc Phi lập tức mở to. A Hiền làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Hắn có bao nhiêu cô hoàn toàn nắm rõ. Chuyện gì đã xảy ra, A Hiền? Đây cũng là điều vợ chồng Thạch Thị muốn hỏi. Triệu Thừa Hiền nhẹ nhàng khoát tay, lập tức bao nghi ngờ của cô tạm thời bị ép xuống. Hắn ngước nhìn Thạch Quân Nghị. 68 giờ, cách thời gian giao ước còn 4. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net